khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, bọn họ hiện tại nơi vị trí là một ngọn núi giữa sườn núi. Sơn đạo thập phần hẹp hòi, một chiếc xe cơ hồ đã chiếm đầy một toàn bộ lộ, đừng nói quay đầu. Phương hướng hơi chút chật điểm nhi, xe đều có thể đủ trực tiếp phi hạ huyền nhai, đi phía trước khai là không quá khả năng. Đằng trước không biết sẽ có tình huống như thế nào phát sinh. Chỉ có thể lui về phía sau, không có biện pháp. Chậm một chút, chuyển xe từ nơi này đi ra ngoài. Kiều Nguyên nói, phụ trách điều khiển cảnh sát lần đầu tiếp thu như vậy nghiêm túc khiêu chiến. Hắn nắm chặt tay lái. Độ cao khẩn trương mà quay đầu nhìn kính chiếu hậu, đem chắn vị treo lên đảo chắn, hai chiếc xe một trước một sau. Bắt đầu ở giữa sườn núi thượng tiểu tâm lui về phía sau lên, Kiều Nguyên đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Nhìn tốc độ xe cùng xe sau cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể con đường. Quả thực vô cùng lo lắng, tại đây loại trên sơn đạo chuyển xe tốc độ thậm chí còn chưa kịp một người. Chạy bộ tốc độ mau. Muốn rời đi này dân cư hãn đến đoạn đường, ít nhất đến yêu cầu một tiếng rưỡi trở lên, sách. Tốc độ này, Kiều Nguyên một cái tát vỗ vào cửa sổ xe thượng, hận không thể ở trên xe trang cái phi hành trang bị bay lên tới, Vu Tử Chiết thấy thế có chút bất. Đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp an ủi Kiều Nguyên, rốt cuộc tình huống này sắp thật thực không xong, đầu tiên. Trên xe có một người trọng thương người bệnh. Tiếp theo, tại đây loại không quen thuộc địa phương, đáng sợ nhất chính là gặp gỡ đệ nhị sóng địch nhân, Vu Tử Chiết cúi đầu mở ra máy truyền tin. Tránh đi bên trong xe địch nhân, thấp giọng hỏi, các ngươi tới rồi sao? Ở đâu vị trí? Máy truyền tin truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm, từ định vị nghi thượng xem, chúng ta còn có 20 phút mới có thể chạy tới. Các ngươi không có việc gì đi. Gặp được cái gì nguy hiểm sao? Địch nhân số lượng tạm thời là 6 gã. Có súng ống, này 6 người chúng ta tạm thời đã chế phục. Nhưng chúng ta lui về phía sau gặp vấn đề. Phòng chừng yêu cầu 90 phút tả hữu mới có thể ra tới, là vô pháp chuyển xe đi. Diêu Hướng Minh nói, ta xem này lộ là thật sự hẹp, đúng vậy. Hiện tại liền lo lắng trên xe người bệnh. Cùng với không biết còn có hay không mặt khác địch nhân ở, có thương tích viên. Diêu Hướng Minh lập tức khẩn trương, ai bị thương, từ nhân phiến tử trong tay đã cứu tới một cái nữ bác sĩ. Nàng bị thương thực trọng, cảnh sát có chút tiểu thương, không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, Vu Tử Chiết trả lời, chúng ta bên này mang theo 2 gã chữa. Bệnh binh, cấp cứu vật phẩm mang theo một ít, các ngươi chờ. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Diêu Hướng Minh nói xong, liền đem trò chuyện cắt đứt, nhìn dáng vẻ là thúc giục tài xế nhanh hơn tốc độ, Vu Tử Chiết đem máy truyền tin thả lại túi tiền. Liền nhìn đến Kiều Nguyên chính nhìn hắn, bọn họ mau chạy tới. Người không, từ từ, trên núi có quang, hắn nói đến một nửa nói chặt đứt, bên trong xe mọi người nghe tiếng quay đầu. Quả nhiên, ở phía trước bên đường. Có 2 thúc thủ điện quang đang sáng, mọi người tâm đều nhắc lên. Cảnh sát nhóm đem niết ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm kia 2 điểm quang, là địch nhân. Vẫn là đi ngang qua người. Cẩn thận một chút, cúi đầu, cảnh giới, Kiều Nguyên nhắc nhở những người khác, chính mình đem cúi đầu, tránh ở xe dưới tỏa mặt, thông qua phía trước kính chiếu hậu tiến hành quan sát thực mau. Bọn họ liền phát hiện sự tình đã chiều không xong phương hướng đi, bởi vì ở ánh đèn bên cạnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một viên ngã xuống cây cối. Cây cối hoành đào, trực tiếp đem lộ toàn bộ chặn, không cần tưởng. Đây là đối phương cố ý vì này. Mục đích chính là tưởng ngăn trở bọn họ đường đi, trực tiếp dừng xe. Các đơn vị, Vu Tử Chiết hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị ứng chiến. 2 chiếc xe ở không có tới gần then dưới tình huống lập tức ngừng. Trên xe cảnh sát giơ thương kéo đã bắt được phạm nhân lập tức xuống xe, địch nhân ở chỗ dựa kia một. Bên, bọn họ liền thối lui đến chỗ dựa cốc một bên, đem chỉnh chiếc xe trở thành một cái thật lớn công sự che chắn, cách đó không xa địch nhân thấy bọn họ chưa từng có tới, chỉ có thể chủ động giơ thương chạy tới, tiếng bước chân ở rừng rậm chung vang lên. Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Đối phương ít nhất có 10 người tới, địch nhân không biết có bao nhiêu thương. Nhưng bọn hắn thực hiển nhiên đối phụ cận địa hình rõ như lòng bàn tay, xông tới địch nhân hơn phân. Nửa đều không có sở trường điện, chỉ bằng mỏng manh tinh quang là có thể ở trong rừng xuyên qua. Kiều Nguyên nắm thương hơi hơi nheo. Lại đôi mắt, nhưng trong rừng cây đầu quá tối. Cái gì cũng nhìn không thấy, phanh phanh phanh. Đen nhánh trong rừng có ánh lửa thoáng hiện. Đó là viên đạn cọ qua họng súng tín hiệu. Kiều Nguyên lập tức lùi về xe sau. Chỉ nghe thấy thật lớn va chạm thanh truyền đến. Kề sát ở hắn phía sau xe chấn động vài hạ dựa. Này như thế nào đánh? Kiều Nguyên nhìn mắt chính mình mũi chân, hắn mũi chân lúc này đạp lên một bụi trên lá cây. Nhưng mà thảo diệp bên cạnh đó là sâu không thấy đáy sơn cốc này mà khi thật là không đường thối lui. Bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, Vu Tử Chiết thấy thế nói. Tình huống không tốt lắm, bị địch nhân tới gần chúng ta liền sẽ thua. Kiều Nguyên đau đầu mà xoa xoa cái trán. Chiến thuật ngươi so với ta lành nghề, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Vu Tử Chiết nói, lần này chúng ta mang viên đạn vẫn là thực đủ. Chỉ có thể áp dụng hỏa lực áp chế phương pháp, không cho bọn họ tới gần chúng ta. Chờ đợi Diêu Hướng Minh mang đội lại đây chi viện, hắn nói xong. Ở Thương Minh trong tiếng đối mặt khác cảnh sát nói. Tập trung hỏa lực công kích. Không cần lùi bước, Vu Tử Chiết mang đội ngũ đều là huấn luyện có tố tinh anh. Khả năng có một hai cái là tân nhân, nhưng nói lên dám đua dám chết kính nhi. Tuyệt đối đều không kém mơ siêu mệnh lệnh một khi hạ đạt bọn họ liền nghiêm khắc chấp hành. Toàn thể đội viên lấy xe vì công sự che chắn. Đối với đối diện thương vang phương hướng nổ súng đánh trả cầm cũ xưa đương vũ khí nhân phiến tử. Tuy rằng hung ác, lại cũng hoàn toàn không xem như một cái huấn luyện có tố đội ngũ, bọn họ thương chính xác thật sự. Là đáng sợ, cơ hồ có thể xưng được với chính là bắn loạn xạ, mười mấy người đối thượng mấy người. Cứ nhiên hoàn toàn không có chiếm được thượng phong, thành công bị Vu Tử Chiết hỏa lực áp chế chiến thuật cấp ngăn chặn. Nửa ngày cũng không có thể tới gần chiếc xe, chiến trường trong lúc nhất thời liền trở nên cực kỳ giằng co, cơ hồ thành hai đám người mã lung tung bắn phá, hai bên ai cũng nhìn không thấy ai. Chỉ có thể dựa trực giác nổ súng, Kiều Nguyên xoa xoa bị pha lê quát thương mặt. Nói, này thật là xem ai trước đạn tận lương tuyệt, mẹ nó, bọn họ là chỗ nào tới nhiều như vậy thương cùng viên đạn. Này hỏa lực, đã tới gần phiến, độc đội, này thuyết minh đã có không biết nhiều ít phụ nữ nhi đồng bị hại. Hoặc là bọn họ cũng đồng thời đang tiến hành mặt khác phi pháp hoạt động, Vu Tử Chiết nói, hắn. Thanh âm từ Kiều Nguyên nghiêng phía trên truyền đến, Kiều Nguyên theo bản năng nghiêng đầu thoáng nhìn, kết quả đã bị hắn hoảng sợ, chỉ thấy Vu Tử Chiết đem thương đằng trước để ở cửa sổ xe trên bệ cửa. Đang ở nhắm chuẩn phía trước cửa sổ xe pha lê đã thành mảnh nhỏ. Vu Tử Chiết cơ hồ nửa cái đầu trực tiếp bại lộ ở địch nhân tầm bắn trong phạm vi, người đang làm gì? Quá nguy hiểm, cho ta xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì cái mũi đổ đến nửa đêm nghẹn tỉnh, ban ngày cũng hoàn toàn không thể hô hấp, một người chạy hảo đã đi xa thành phố đại bệnh viện. Kết quả bác sĩ cùng ta nói, ta cái này tình huống khả năng chỉ có thể thông qua giải phẫu chữa khỏi, khóc nha, chương 156 Vu Tử. Chiết không có nhúc nhích, hắn hai mắt nhìn chằm chằm thương thượng tinh chuẩn. Nhắm chuẩn nhắm ngay phương hướng có một người chính tránh ở thụ sau đổi viên đạn địch nhân, địch. Nhân vừa mới đem băng đạn từ thương thượng lộng xuống dưới. Hắn không hề bắn nhau tự giác, chạm vị trí làm hắn nửa cái thân thể ngươi đều bại lộ ở thân cây ngoại. Cho Vu Tử Chiết cơ hội thừa dịp, Vu Tử Chiết không có nhắm chuẩn lâu lắm. Chỉ qua 2 giây, hắn liền khấu hạ cò súng, phanh. Viên đạn thanh âm hỗn tạp ở hỗn loạn tạp âm chung. Địch nhân ở bị viên đạn bắn trúng phía trước đều không có nhận thấy được nguy hiểm mơ siêu đằng đến. Viên đạn xuyên thấu cánh tay hắn. Kịch liệt đau đớn đánh úp lại, tay của ta, như sóng gió động trời đau đớn cơ hồ làm hắn ngất. Trong tay thương lạch cạch rơi xuống đất, hắn che lại tay tưởng ngồi xổm xuống. Nhưng mà một cúi đầu liền nhìn đến chính mình cẳng chân thượng nổ tung huyết hoa, Địch nhân trên tay trên đùi đều tràn đầy máu tươi mà ngã xuống. Hắn đau đến trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn phát run. Nhìn đều làm người cảm thấy tha mơ siêu cách đó không xa Vu Tử Chiết tựa như ẩn núp ở ban đêm mặt. Lạnh sát thủ giống nhau, mặt vô biểu tình mà thu thương. Một lần nữa trốn hồi xe sau, hắn một ngồi xổm xuống liền lập tức đi xem Kiều Nguyên. Liền thấy Kiều Nguyên duỗi tay khai hai thương sau liền quay đầu khó chịu mà nhìn chằm chằm. Hắn, hiện tại còn không đến liều mạng thời điểm mơ siêu, Kiều Nguyên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn, Vu Tử Chiết vuốt hơi hơi nóng lên họng súng. Chột dạ nói, ta chú ý tới hai bên, tạm thời không có người chiều nơi này xạ kích tại đây loại chiến đấu kịch liệt thời điểm. Kiều Nguyên cũng không hảo phát cái gì tiểu tính tình lãng phí thời gian, hắn vươn tay. Hung hăng ở chỗ Tử Chiết trên mặt ninh một chút, liền tiếp tục tiểu tâm dò ra thân xạ kích. Bất quá hắn chính xác rõ ràng không có Vu Tử Chiết hảo, Vu Tử Chiết chính xác đánh trúng địch nhân. Tay cùng chân, không có trực tiếp đem người cấp đánh chết, mà là làm hắn mất đi hành động lực, nhưng Kiều Nguyên dùng 4-5 viên viên đạn. Lại bị tránh ở thụ sau địch nhân trốn rồi qua đi, đáng chết. Thấy không rõ, hắn mắng một câu. Một lần nữa trốn hồi xe sau, vừa chuyển đầu. Hắn liền thấy Vu Tử Chiết chính nhìn chằm chằm hắn, làm gì, Kiều Nguyên tức giận nói. Ta chính xác so ngươi kém rất nhiều ta biết, điểm này ta liền không thắng quá ngươi, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Khụ hai tiếng nói, ta xạ kích rất mạnh, ngươi không cần cùng ta so tuy rằng đã đối với Tử Chiết loại này hoàn toàn sẽ không lãng mạn cùng. An ủi người tính cách rõ như lòng bàn tay. Nhưng mỗi lần đối mặt loại tình huống này Kiều Nguyên đều vẫn là muốn thở dài. Ngươi thật là, Kiều Nguyên nói, lại giơ tay ở trên mặt hắn dùng sức nắm một phen, Vu Tử Chiết xoa mặt. Vô tội mà nhìn hắn, chạy nhanh tiếp tục a. Kiều Nguyên nói, viên đạn còn có sao? Không có ta đem ta cho ngươi, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Lập tức điều chỉnh một chút đỉnh đầu kính chiếu hậu. Thông qua kính chiếu hậu tới quan sát địch nhân, Kiều Nguyên bĩu môi. Cầm ngón tay, thầm nghĩ, ân, xúc cảm cũng không tệ lắm, lần sau muốn hay không đổi thành xoa đâu. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có đối với chiến đấu sinh ra nhiều ít ảnh hưởng, rằng có còn ở. Tiếp tục, hai đám người không phân cao thấp, nhân phiến tử nhóm nhân số đông đảo. Cảnh sát huấn luyện có tố, Vu Tử Chiết đã giải quyết đối diện hai người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng cấp đối phương tạo thành một chút thương tổn, nhưng Kiều Nguyên này đầu đồng dạng có bị thương người, lúc trước vị kia chân bị đả thương cảnh sát lại lần nữa. Chúng một thương, đã từ trên chiến trường lui về phía sau, mà còn có một đám tên phiền toái chính là bên cạnh đã bị bắt lấy bốn gã nhân phiến tử, này bốn người ầm ĩ thật sự. Không ngừng cấp chính mình đồng lõa chỉ vào phương hướng. Nói cho bọn họ hẳn là chiều địa phương nào nhắm chuẩn, mà Kiều Nguyên một phương thân là cảnh sát. Không chỉ có không thể thương tổn này nhóm người, còn phải bảo hộ này nhóm người sẽ không bị chính mình đồng bạn loạn thương đánh chết Kiều Nguyên. Nhìn bên cạnh ồn ào nhân phiến tử, dứt khoát đem thương cùng viên đạn hướng Vu Tử Chiết trong lòng ngực một ném. Chính mình tiểu tâm tránh ở xe sau bỏ tới rồi bọn họ bên người, ngươi muốn làm gì? Diệt khẩu sao, quả nhiên cảnh sát đều không phải cái gì hảo. Ách a, Kiều Nguyên căn bản không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp một giò đánh vào hắn trên cơ siêu chỉ nghe thấy lạc đát một tiếng vang nhỏ. Nhân phiến tử miệng liền chật khớp, ách ách ách. Hắn đau muốn ngao ngao kêu, miệng lại hoàn toàn nhúc nhích không được. Thậm chí còn có nước miếng từ hắn trong miệng nhỏ giọt tới, vốn dĩ liền lớn lên xấu. miệng một oai liền càng xấu, Kiều Nguyên không nghĩ tiếp tục bị cay đôi mắt. Quay đầu nhìn về phía những người khác buôn lậu, những người khác buôn lậu thấy hắn ánh mắt đầu tới. Tức khắc cả người run lên, trong đó một cái tựa hồ còn rất sợ đau. Lập tức bắt đầu xin tha, nhưng mà Kiều Nguyên Lý đều không để ý tới. Đi qua đi nhìn chằm chằm nhân phiến tử nhóm hoảng sợ ánh mắt. Cho mỗi cá nhân cầm từng cái tới một chút, không ra 20 giây. Này nhóm người liền toàn bộ đau đến khẩu oai mắt nghiêng. Nước dãi không ngừng đi xuống chảy, nhưng mà nghe không được đồng bạn thanh âm sau. Đối diện địch nhân tựa hồ bắt đầu khẩn trương, Kiều Nguyên nghe thấy đối diện truyền đến một trận tiếng gầm gừ, tiếp theo, mơ hồ thấy một người cầm một mặt đơn sơ mộc tấm chắn. Trực tiếp từ trong rừng cây vọt ra, có địch nhân lại đây. Đem cửa xe mở ra, chú ý phòng ngự, Vu Từ Chiết chạy nhanh lớn tiếng nhắc nhở chính mình đội viên, lao tới địch nhân giống cái cảm tử. Đội viên giống nhau. Mạo mưa bom bão đạn, trực tiếp vọt tới hai chiếc xe một khác mặt, cũng chính là cảnh sát nhóm trốn tránh địa phương, a a a. Hắn phảng phất cấp chính mình thêm can đảm giống nhau chu lên. Giơ súng lên liền chiều cảnh sát nhóm nổ súng, muốn kịp thời mở cửa xe hơn nữa trốn vào đi yêu cầu. Thời gian, Kiều Nguyên nghe được có đội viên bị thương đau tiếng hô truyền đến, lập tức ẩn nấp. Vô Từ Chiết lại lần nữa giống lên một tiếng, chính mình tắc ló đầu ra chiều xông tới địch nhân nổ súng, đại khái là bởi vì đệ nhất nhân thành. Không mang đến ảnh hưởng, lại có hai gã địch nhân vọt lại đây. Hết chương.